Kiếm tốt quá hả? Chương 242, giáo huấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 242. Giáo huấn cái nào đó, không gian bên trong tạp mau mập mạp tựu bĩu môi. Này nhân loại thật sự là quá phức tạp đi. Hai người cũng không biết đến cùng là ai phiến ai. Nhưng nó là cái tinh móc. Ngang tay, kia Linh Ngọc làm sao phân. Lưỡng cái đều cấp kia không có khả năng. Vậy liền lưỡng cái cũng không cho. Dù sao nó là cảm thấy mình trước kia lão đại chưa từng ỷ lại tại tài nguyên. Như vậy hiện tại đổi tiểu tử này, cũng hẳn là không kém bao nhiêu đâu. Lão đại đã từng nói, phàm là người thành đại sự, trước phải phiền hắn gân cốt, đói hắn thể ra, khốn cùng hắn thân. Tiểu tử này tại cùng cấp độ này đối kháng chung không có áp lực. Cái này không được, A Cửu vẫn là rất có trách nhiệm, mặc dù có chút móc, nhưng nếu như không dính linh cơ vấn đề, nó vẫn là rất tận trách. Đến cửu cung chính là vì rèn luyện năng lực, nếu như bởi vì thực lực của đối thủ không đủ, loại này rèn luyện tựu không đạt được mục đích, cho nên yêu cầu vì hắn an bài mấy cái đủ phân lượng đối thủ. Nó đưa ánh mắt nhìn về phía những cái kia 20 năm tới 50 năm nội kiếm trên thân. Trong đó nhất là có một cái hung ác tàn bạo áo gai buộc quan tu sĩ. Ân, tựa như là cái gọi Yên Vân. Xem qua Yên Vân, coi ngươi khởi danh tự này. Hắn đang cùng theo lão đại lúc đã từng rất là bỏ ra một chút thời gian nghiên cứu những cái kia chết tại lão đại trên tay đối thủ danh tự. Phát hiện trong đó có rất nhiều đều là danh tự khởi không đúng. Cho nên cái này một cái. Đến mức Hiên Viên Quy Củ. Giữa các tu sĩ không thể vượt tầng khiêu chiến. Nó mới sẽ không để vào mắt đâu. Lão đại nói qua. Quy củ chính là dùng đến đánh vỡ. Chỉ nhìn thời cơ đến không đến. Lâu Tiểu Ất không đợi được Linh Ngọc. Có chút thất vọng. Nhưng cũng không tốt nói cái gì. Đây là chính hắn lựa chọn. Yên đại tại xa xa vận công. Giữa hai người có chút xấu hổ. Khả năng cũng có chút hiểu lầm. Nhưng cũng may sự tình cuối cùng là giải quyết. Lấy cái này Yên đại mị lực. Nghĩ đến tương lai tại Hiên Viên cũng không thiếu được người theo đuổi. Cùng hắn không có quan hệ gì. Không thành thù nhân liền tốt. Lâu Tiểu Ất là cái nhớ tình bạn cũ. Đi ra tới đồng bạn. Không thể đem đường đều đi tuyệt a, mấy canh giờ về sau. Lần nữa lật giới, nghĩ đến thêm một viên tiếp theo Linh Ngọc. Trong lòng của hắn có chút phát nhiệt. Lại mơ hồ không nghĩ tới có nhân đang len lén hãm hại hắn. Còn đánh chính là vì muốn tốt cho hắn cớ. Văn Quảng Phong thượng, lão chân nhân vội vàng mà đi. Lại vội vàng mà quay về. Đối mặt lưỡng cái kim đan mặt mũi tràn đầy chờ mong. Lão chân nhân tựu thở dài. Đã cùng Nhạc Phong chân quân có liên lạc. Chân quân trực tiếp hỏi Cửu Linh quân. Hẳn là không cái đại sự gì. Chỉ là không thể hiện ảnh. Ngoại nhân không cách nào thần thức xuyên vào cửu cung giới mà thôi. Nhưng cửu cung giới bên trong hết thảy còn đều ở Cửu Linh quân phạm vi khống chế bên trong. Không có sai lầm. Chỉ bất quá lần này thành tích, Cửu Linh quân ý tứ tự không công bố. Nó một cá nhân coi chừng. Bên người lại không có chúng ta hiệp trợ. Có chút không tốt kết luận. Kỳ thật thành tích cái gì? Cũng không trọng yếu. Chủ yếu là có như thế cái bình đài rèn luyện đại gia năng lực. Đến mức ai thua ai thắng. Trong lòng mình đều nắm chắc. Biết rõ tiến tới tự nhiên biết hổ thẹn. Không quan trọng người nói cũng vô dụng. Lưỡng cái kim đan tựu rất im lặng. Cái này đều chuyện gì? Đường đường cửu linh quân. Sống vài vạn năm giới linh. Vậy mà cũng sẽ ra loại này cấp thấp sai lầm. Cổ tề cũng có chút hoài nghi. Sư thúc, không ai giám sát. Bên trong sẽ không ra chuyện gì a? Có phải hay không là cửu linh quân có chút ý nghĩ của mình? Tu vi của hắn như thế cảnh giới. Đối cửu linh quân loại tồn tại này hiểu rõ còn lưu tại ngoài mặt. Cho nên đang suy đoán thượng tửu không quá tôn trọng. Nhưng cũng chính là bởi vì người không biết không sợ. cho nên ngược lại khoảng cách sự thật thêm gần chút. Lão chân nhân tựu trách mắng: chớ có nói bậy, cửu linh quân là tồn tại gì, ai cũng khả năng làm gây bất lợi cho hiên viên sự. Duy nó không có khả năng. Cổ Tề, người tâm tư tinh mịn là tốt, nhưng cũng không thể vọng thêm phỏng đoán. Cẩn thận họa từ miệng mà ra. Vân Tiêu do dự dự. Sư thúc, chúng ta ngoại kiếm cái kia Yên Du. Lão chân nhân tựu thở dài: yên tâm đi, nàng không có việc gì. Cửu linh quân chính miệng nói: liên quan tới Yên Vân hành vi, ta đã báo cáo cho Nhạc Phong chân quân. Đoán chừng không thể thiếu phải có trừng phạt hạ xuống. Sau đó Nhạc Phong chân quân có thể sẽ tìm các ngươi chứng thực. Các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Vân Tiêu, Cổ Tề hai người cùng nhau hướng lão chân nhân đại lễ bái hạ. Không thể không nói, những này lão tư cách chân nhân quả nhiên là bà nội kiếm ngoại kiếm đều coi là một thể. Cũng chính bởi vì có như thế một nhóm người tồn tại, hiền viên mới có thể bảo trì đoàn kết vài vạn năm. Không có bởi vì tu hành phương hướng bất đồng mà sụp đổ. Cổ Tề đi tâm sự, nhưng này cỗ lòng hiếu kỳ lại là càng phát cực nóng. Sư thúc, như hôm nay này chủng loại giống như tình huống, thường có phát sinh a? Lão chân nhân tựu lắc đầu: lão phu hơn tuổi cũng bằng thừa 900 tuổi. Loại tình huống này vẫn là lần đầu phát sinh. Theo lý thuyết tựu rất không có khả năng. Cửu linh quân mấy vạn năm trước liền có thể làm được hoàn mỹ điều khiển cửu cung giới. Khi đó nó còn không có cảnh giới bây giờ. Không có đạo lý hiện tại cảnh giới đi lên, năng lực lại trở về, để cho người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Nghĩ nghĩ, lại thở dài, sẽ không xảy ra chuyện a. Khiến cho bên cạnh lưỡng cái kim đan cũng không duyên cớ khẩn trương lên. Đây là một mảnh gò núi khu vực, chỉnh thể không gian lớn nhỏ cùng trước đó không có gì khác biệt. Giống như tại cửu cung giới, mỗi cái không gian đều cùng tổ ong, lớn nhỏ quy cách, không sai chút nào, kém chỉ là cụ thể hoàn cảnh, nhưng cũng không có gì núi cao trùng điệp, bởi vì như vậy không gian không bỏ xuống được. Lâu Tiểu Ất nhàn nhã tự đắc bay về phía trước, trong lòng một tơ một hào áp lực cũng không có. Đây chính là thắng lợi chỗ tốt, hiểu rõ đối thủ giải chính mình. Tự tin chính là một tí tẹo như thế tạo dựng lên. Thẳng đến trông thấy xa xa cái thân ảnh kia, lập tức, lông tóc dựng đứng, không tự chủ được hút miệng khí lạnh. Áo gai buộc quan, ngự đãng mà đến, mẹ nó cái này sai lầm a. Đối thủ rõ ràng là trúc cơ 20 năm đã ngoài giai tầng. Dựa vào cái gì cùng hắn dạng này 10 năm trúc cơ đối đầu. Nhưng Lâu Tiểu Ất có chỗ tốt. Thật gặp chuyện lúc không ra thế nào gào to hô. Không oán trời trách đất. Hắn biết rõ đây cũng không phải là hô vài câu liền có thể giải quyết sự. Giống cửu linh quân loại tồn tại này sẽ xuất hiện sai lầm a? Không có khả năng, cho nên đã xuất hiện. Tựu nhất định có trong đó tại nguyên nhân. Không phải hắn hô vài câu liền có thể cải biến. Cái này áo gai buộc quan tu sĩ có thể vứt bỏ đối với hắn khí vận cướp a, không có khả năng. Đây là cơ hội trời cho. Đồ đần mới có thể vứt bỏ. Đồng dạng không phải cầu mong gì khác tha có thể giải quyết. Cho nên, ngoại trừ một trận chiến, không có lựa chọn nào khác. Đã nhất định phải đánh. Cái kia còn nói lời vô dụng làm gì. Nhưng hắn không nghĩ nói nhảm. Cũng không đại biểu đối phương cũng không muốn nói nhảm. Tại 500 trượng ngoại áo gai nội kiếm dừng lại thân hình. Cao giọng mở miệng: tại hạ Yên Vân, theo bối phận luận, người phải gọi ta một tiếng sư huynh. Không biết sư đệ pháp hiểu, có thể chịu chỉ rõ. Lâu Tiểu Ất hít vào một hơi, tâm tình tùy theo biến bình tĩnh lại. Tại chiến đấu trước, hết thảy phiền não đều là ném sau ót. Đây là một cái thói quen tốt. Yên đầu, gặp qua sư huynh. Yên Vân đối với hắn buồn cười danh tự tuyệt không ngoài ý muốn. Hoặc là nói, sự chú ý của hắn tựu căn bản không tại những chi tiết này lên. mà tại cái nào đó càng quan trọng hơn địa phương. Như thế, Yên Đầu Sư Đệ, ta tựu nói thật, người ta lẽ ra không nên ở chỗ này gặp nhau. Giai tầng không xứng đôi. Nhưng đã cửu linh quân an bài như vậy. Mặc kệ là ngẫu nhiên vẫn là có tình ý, ta cũng chỉ có thể nói. Thiên ý như thế, người chớ có trách ta. Đây là ta cũng không khống chế được sự. Thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội, đã đụng phải. Ở chỗ này giải quyết nhưng thật ra là không thể tốt hơn sự. Chỉ ít cùng ở bên ngoài so sánh. Sư đệ ngươi không có lo lắng tính mạng. Cách chương.